Nghe kể chuyện ma đêm khuya, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Và ở tập trước thì chúng ta đang theo dõi Cao Phục đang chất vấn Hồ Kiến về nguyên nhân cái chết của con gái Cao Thanh Thanh. Vậy thì nguyên nhân là gì đây? Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe. Hồ Kiến sinh ra tại một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Từ nhỏ thành tích học tập của anh ta đã vô cùng ưu tú. Năm anh ta thi đậu đại học, trong nhà vì học phí của anh ta mà lo lắng không yên. Nhưng người dân trong thôn ai nấy rủ nhau cầm chút tiền tới nhà bọn họ. Anh Hồ, anh cứ nhận đi, con trai anh có tiền đồ, người thôn chúng ta chưa từng có ai thi đỗ đại học, cơ hội này thực hiếm có. Đây là lời mà thôn trưởng nói với cha Hồ Kiến. Toàn bộ thôn dân, mỗi nhà mỗi hộ đều đóng góp một số tiền, cuối cùng ước mơ học đại học của anh trở thành hiện thực. Sau khi Hồ Kiến vào trường, tuy thành tích học tập ưu tú nhưng luôn cảm thấy tự ti. Anh ta không có quần áo hàng hiệu, đồ dùng xa xỉ như các bạn học khác. Thậm chí trong lớp anh ta cũng không có lấy một người bạn. Cho đến khi Cao Thanh Thanh xuất hiện. Nhà Cao Thanh Thanh cực kỳ giàu có. Trong lớp cô là đối tượng được tất cả nam sinh ái mộ. Cho đến một lần Hồ Kiến đi vòng qua con hẻm phía sau trường học, nhìn thấy Cao Thanh Thanh bị mấy tên lưu manh chặn đường. Trong lòng anh cũng rất sợ, nhưng liều mạng xông lên, đánh nhau cùng đám lưu manh kia một trận. Tuy toàn thân đau đớn, nhưng đám lưu manh rốt cuộc cũng rời đi, coi như tình cờ cứu được Cao Thanh Thanh. Từ đấy về sau, thái độ Cao Thanh Thanh đối với anh dần thay đổi. Còn Cao Thanh Thanh cũng là người anh tiếp xúc trò chuyện nhiều nhất trong lớp. Cậu không cần lúc nào cũng vùi đầu vào học tập, rảnh có thể ra ngoài dạo phố ngắm cảnh. Dạo phố, làm gì quay đi cùng tôi? Tôi không phải là người ư, ngày mai đi, hai đứa mình đi ra ngoài dạo phố. Cậu bạn khờ của tôi, cậu có thích ai không? Nói cho tôi biết, tôi giúp cậu tỏ tình. Không cần phải ngại đâu, thích ai cứ mạnh dạn nói cho tôi biết. Quan hệ hai người ngày càng gần gũi, thành bạn bè thân thiết, không giấu nhau thứ gì. Một ngày Hồ Kiến chợt phát hiện rằng bản thân mình không biết đã thích Cao Thanh Thanh từ lúc nào nữa. Anh ta bỗng cảm thấy thực sự sợ hãi, có lẽ là vì xuất thân của mình. Trong lòng Hồ Kiến luôn tự ti, mặc cảm. Anh ta cho rằng Cao Thanh Thanh chỉ là ngôi sao sáng trên trời, còn mình thì không xứng với cô. Nhưng mỗi lần anh thấy có người tỏ tình với Cao Thanh Thanh, tuy bị cô từ chối, trong lòng anh vẫn cảm giác không được thoải mái. Rốt cuộc, anh hạ quyết tâm tỏ tình với cô. Mà không ngờ rằng Cao Thanh Thanh đồng ý, khiến anh vui sướng phát điên. Mấy năm cứ thế trôi đi, cuối cùng Hồ Kiến và Cao Thanh Thanh đều sắp tốt nghiệp, cũng tới lúc bàn chuyện cưới hỏi. Hồ Kiến càng thêm lo lắng, còn có chút sợ hãi. Không phải anh sợ kết hôn với Cao Thanh Thanh, mà vì anh đã sớm có ý quay về Sơn Thôn, thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Sơn dân thuần phác tốt bụng, đã góp tiền để anh học đại học. Anh cần phải quay về làm thầy giáo, báo đáp người dân quê nhà. Không ngờ Cao Thanh Thanh cũng ủng hộ ý nguyện này của anh, hơn nữa còn quyết tâm cùng anh về Sơn Thôn hẻo lánh. Quyết định này lập tức bị cha của Cao Thanh Thanh phản đối quyết liệt, hơn nữa còn thẳng tay chia cắt bọn họ. Cuối cùng, Cao Thanh Thanh tự sát. Mà trước khi chết, cô để lại phong thư cho Hồ Kiến. Chàng khờ của em, lúc anh nhìn thấy phong thư này, có lẽ em đã không còn trên đời. Đừng hỏi em vì sao, cũng đừng trách em khờ dại. Tuy em luôn gọi anh là chàng khờ, nhưng em biết anh thực sự thông minh, hơn nữa còn có lý tưởng cuộc sống. Em không muốn trở thành rào cản của anh, cũng không muốn vì em mà anh có lỗi với thôn dân ở quê nhà. Hãy để em ra đi, cũng không cần đau khổ vì em. Chết có lẽ cũng là sự giải thoát. Anh nhất định phải cố lên, thầy giáo khờ của em. Mãi yêu anh, Thanh Thanh. Nói xong, Hồ Kiến hai mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng, cắn chặt răng mà tiếp tục nói. Tôi sinh ra tại một sơn thôn xa xôi cũ nát. Người trong thôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi không thể vì tiền đồ riêng của mình mà có lỗi với bọn họ. Người xung quanh có chút cảm khái. Cao Phục hít sâu một hơi, nghiến răng chỉ mặt anh ta. Vậy ngươi có thể có lỗi với Thanh Thanh ư? Con không ngờ Thanh Thanh tự sát. Hồ Kiến cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe. Tình yêu con dành cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng con, cô ấy mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Người... Cao Phục tức đến mức toàn thân run rẩy, không biết nên nói thế nào. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồ Kiến có chút tiếc hận. Xin chú thành toàn để bọn con thành thân. Hồ Kiến vừa nói vừa nhoài người phía Cao Phục. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm Hồ Kiến hỏi rằng, anh có biết nếu kết minh hôn cả đời này anh sẽ không thể lấy vợ không? Trần Phong đạo trưởng trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Mấy lời thoại này chẳng phải nên để ông ta nói à? Ai ngờ tên tiểu tử mang danh đồ đệ lại đoạt mất hào quang của mình như vậy. Hồ Kiến kiên quyết gật đầu. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh đấy. Nếu anh lấy Cao Thanh Thanh sau đó muốn cưới vợ khác, không chỉ anh mà cả người vợ kia đều sẽ bị mất mạng. Ví dụ về chuyện này ư, thực không ít. Trung Quốc thời cổ đại thường tổ chức minh hôn, thiếu gia hay tiểu thư nhà giàu, khi chết chưa thành thân, người trong nhà sẽ tìm bạn cho họ. Tuy người đã chết, nhưng kẻ tới cầu hôn liên tiếp không dứt. Rốt cuộc chỉ cần cưới gả cho nhà giàu, cả đời này sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Rất nhiều người kết minh hôn sau khi phát đạt liền muốn tái giá, nhưng một khi làm vậy, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiếng Hồ Kiến có chút nghẹn ngào. Tuyệt không hối hận. Ông chủ Cao à, ý ông thế nào? Trần Phong đạo nhân rốt cuộc tìm được thời cơ mở miệng, chứng minh sự tồn tại của mình. Cao Phục hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Rõ ràng lý do của Hồ Kiến đã tác động không nhỏ tới ông ta. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồ Kiến quỳ dưới đất, trong lòng cũng có chút cảm khái, thầm than rằng anh ta thực đáng thương. Thấy Cao Phục đồng ý, Trần Phong đạo trưởng đi tới nâng Hồ Kiến dậy, cười nói, tiểu tử à, nếu kết minh hôn tới thì mau vào bái đường. Lâm Hiểu Phong tiến lên mở miệng. Không được, minh hôn cần phải cử hành vào rạng sáng. Sư phụ, người nhớ lầm phải không? Trần Phong đạo trưởng vừa nghe hắn nói vậy, đờ người không biết phải làm sao nữa. Không thể để tên đồ đệ này ở đó nói bừa nữa. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn kéo thêm nhiều người tới xem náo nhiệt. Không chừng Cao Phục sẽ hoài nghi mình có bản lĩnh thực sự hay không. Hình như ta nhớ nhầm. À đúng đúng đúng, là cử hành vào rạng sáng. Khi đó mới là giờ tốt, thích hợp kết minh hôn. Trần Phong đạo trưởng mặt mũi méo sạch, cười gượng gật đầu. Trong lòng thì thầm mắng chửi Lâm Hiểu Phong nhiều chuyện. Lâm Hiểu Phong đương nhiên có cảm giác ánh mắt oán giận của Trần Phong đạo nhân, nhưng hắn vẫn làm lơ. Kết minh hôn vốn không phải chuyện nhỏ, còn có nhiều quy củ phải tuân theo. Có chút làm không tốt sẽ gây ra không ít phiền phức. Mọi người vào trong nghỉ ngơi trước đã. Cao Phục nói xong liền dẫn quan khách vào nhà. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Trấn Phong cùng một đám đông khách khứa đều vào trong biệt thự. Chính giữa đại sảnh lầu 1 bày bộ quan tài thủy tinh. Hồ Kiến nhìn chiếc quan tài, hai mắt đỏ hoe, thở dài một hơi. Lúc này, Cao Phục lên tiếng hỏi. Trấn Phong đạo trưởng à, tôi không biết minh hôn phải tiến hành thế nào. Trấn Phong đạo trưởng vừa muốn mở miệng, Lâm Hiểu Phong liền nói. Sư phụ tôi gần đây, thân thể có chút không khỏe, muốn nghỉ ngơi một lúc. Chuyện minh hôn, ông ấy dặn tôi làm. Trấn Phong đạo trưởng bị Lâm Hiểu Phong chặn lời, ú a ú ớ, không biết nói gì nữa. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Lúc này đây, cho lòng Trấn Phong đạo trưởng có chút mơ hồ. Bất quá, Lâm Hiểu Phong là do hắn đưa đến. Hắn cũng tuyên bố là đồ đệ của mình, không tiện phản bác lời của Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong đạo trưởng đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng hỏi rằng. Tiểu tử, rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì thế? Đừng có gây rối, vụ này làm xong có thể kiếm không ít tiền. Yên tâm đi, ông cứ thong thả nghỉ ngơi cho khỏe. Về tối nay ông cứ giao lại cho tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, quay sang nhìn Trấn Phong đạo trưởng, tỏ ý ông cứ yên tâm. Trấn Phong đạo trưởng có thể yên tâm mới là lạ. Nhưng Lâm Hiểu Phong đã nói đến nước này, hắn chỉ có thể gật đầu nói với Cao Phục. Ông chủ Cao à, thời gian qua đích thực tôi rất bận, cảm thấy đuối sức, muốn lên lầu nghỉ ngơi một hồi, chuyện này giao cho đều đệ của tôi. Cao Phục khẽ cau mày. Đạo trưởng, đồ đệ của ông có đủ đạo hạnh không đấy? Hoàng Mập lúc này vỗ ngực bảo đảm. Không phải kết minh hôn à, yên tâm đi. Trong lòng Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong chạm trừ ma yêu, giết nhiều yêu quá như vậy. Giúp kết minh hôn có đáng là bao chứ? Trấn Phong đạo trưởng cũng thầm thấy kỳ lạ, bất quá ngoài miệng vẫn nói. Hai đệ tử này theo tôi học đạo từ nhỏ, bản lĩnh cũng được 7-8 phần của tôi, ông chủ Cao cứ yên tâm. Tiếp theo, Cao Phục mời Trấn Phong đạo trưởng lên lầu 2 nghỉ ngơi. Vừa quay xuống dưới, Lâm Hiểu Phong liền nói. Ông chủ Cao à, kết minh hôn, không nên có quá nhiều người sống ở xung quanh, bằng không sẽ khiến ba hồn bảy phách, con gái ngài sợ hãi đấy. Thế thì mọi người về trước đi. Phương diện này Cao Phục không hiểu, đương nhiên là làm theo lời Lâm Hiểu Phong. Sau khi giải thích, lại mời khách khứa về nhà trước. Đám khách khứa tới đây, đại đa số là vì muốn tạo dựng quan hệ với Cao Phục. Ai mà nguyện ý giữ đám cưới của người chết xui xẻo như vậy chứ? Cả đám vừa nghe, tự nhiên vui vẻ đồng ý, dắt nhau nhanh chóng rời khỏi nhà họ Cao. Trong đại sảnh, chẳng mấy chốc chỉ còn lại 4 người Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Hồ Kiến cùng Cao Phục. Cụ Mập này, giúp tôi đổi hết nến ở đây thành màu trắng đi. Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Không ngờ Cao Phục vội vàng. Ấy ấy ấy, sao lại thế? Trấn Phong đạo trưởng nói đây là hỷ sự, đương nhiên phải dùng nến đỏ. Cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm mắng Trấn Phong đạo trưởng một câu. Cái tên Vương Bát Đản đúng là một chút kiến thức chuyên môn không có, có dám chạy lung tung lừa tiền. Thử nhìn mấy kẻ lừa đảo khác mà xem, chẳng phải ai cũng đầy mình thuật ngữ phong thủy. Đối với một số quy củ truyền thống cũng phải nắm được vài ba phần. Ngoại trừ không biết bắt quỷ thực sự, mồm mép bọn họ phải nói là dẻo quẹo quẹo. Lý luận còn hùng hồn lợi hại hơn so với âm dương tiên sinh chân chính. Nhưng Trấn Phong đạo nhân này thì ngược lại. Tuy đây là minh hôn, nhưng cũng thuộc vào tang sự, sao có thể dùng nến đỏ chứ? Cái gọi là cưới dùng đỏ, tang dùng trắng, đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Có lẽ gia sư già rồi nên hồ đồ. Chắc quên mất. Cao Phục vừa nghe cho lòng thầm nhủ, thầy trò nhà này quan hệ chẳng ra làm sao, có lý nào đệ tử lại nói móc sư phụ của mình như vậy. Hoàng Mập đương nhiên nghe theo Lâm Hiểu Phong, mau chóng đổi lại toàn bộ nến đỏ trong thính đường thành màu trắng. Hồ Kiến hỏi rằng, tôi phải làm gì? Lâm Hiểu Phong cười nói, đến lúc đó tôi bảo anh làm gì thì làm cái đó. Hắn vẫn có ấn tượng tốt đối với Hồ Kiến. Nói cho cùng, nhân phẩm Hồ Kiến đích thực không tồi. Vì trở về giúp người dân quê nhà, nguyện ý bỏ tiền đồ mở rộng, còn vì cái chết của Cao Thanh Thanh, kỳ thực không thể quy hết trách nhiệm cho Hồ Kiến. Chẳng qua Cao Phục trong lúc giận dữ áp đặt cái chết của Cao Thanh Thanh lên người Hồ Kiến. Thời gian qua mau, chẳng mấy chốc tới 11 giờ 50 phút khuya. Lâm Hiểu Phong xem thời gian thấy đã đến lúc, liền bảo Hoàng Mập bắt đầu chuẩn bị. Sau đó lấy ra ba lá liễu, dùng sương mai ngâm một chút, rồi mới đưa cho Cao Phục cùng Hồ Kiến. Các người bôi cái này lên mí mắt một chút đi. Nói xong cũng đưa cho Hoàng Mập một lá. Cao Phục nghi hoặc, dùng để làm gì? Lâm Hiểu Phong cười. Nếu là kết hôn, ít ra phải thấy cô dâu chứ. Cái này giúp các người có thể nhìn thấy Cao Thanh Thanh. Hai người tuy không tin lắm, nhưng nghe có thể gặp Cao Thanh Thanh, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Cao Phục cố kiềm chế kích động hỏi rằng, thật ư? Hồ Kiến cũng nhìn qua đây, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đã đến lúc các người thấy, chẳng phải sẽ biết là thật hay giả ư? Lâm Hiểu Phong lấy một sợi hồng tuyến, mở băng quan, dùng dây cuốn một vòng lên cổ tay thi thể Cao Thanh Thanh. Một đầu kia buộc lên cổ tay Hồ Kiến. Quỳ xuống đi, sau đó kêu tên Cao Thanh Thanh hay gọi cô ấy trở về. Được. Hồ Kiến không chút do dự, gật đầu quỳ ngay xuống, hướng phía thi thể Cao Thanh Thanh mà gọi. Thanh Thanh, em quay về đi. Thanh Thanh à, em quay về đi. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng niệm. Đãng đãng du hồn, hà sự lưu tồn, tam hồn tạo hàng, thất phách lai lâm, hà biên giã sử, miếu vũ thôn trang, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, hồ kinh quái dị, thất lạc chân hồn. Kim thỉnh sơn thần, chứ ý thu tầm, thu hồn phụ thể, bang khởi tinh thần, thiên môn khai, địa môn khai, hồn nhân, nhất tuyến thiên, hà thời đãi quy lai, phủng thịnh thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong niệm xong, ngoài cửa lớn truyền đến một trận âm phong. Tiếp theo Cao Thanh Thanh từ ngoài cửa bay vào. Thân mặc quần áo giống hệt thi thể, là bộ sườn xám màu đỏ. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, thả trông thì vô cùng xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Hồ Kiến cùng anh quỳ xuống. Cao Phục cùng Hồ Kiến vừa thấy, lập tức kinh ngạc nói không nên lời. Trước giờ Cao Phục không hoàn toàn tin vào mấy chuyện quỷ thần, thậm chí khi mời Trấn Phong đạo nhân, chẳng qua chỉ là cho đúng thủ tục. Không ngờ Lâm Hiểu Phong lại gọi được con gái mình về thật. Trong lòng ông ta kích động không nói được lời nào, bất quá cố kiềm chế. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô, nhất bái thiên địa. Hồ Kiến cùng Cao Thanh Thanh lập tức hướng ra ngoài đã bái một bái. Sau đó Lâm Hiểu Phong lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Phục. Ông ta gật đầu, vội vàng ngồi vào chiếc ghế dựa. Hai người Hồ Kiến quỳ xuống trước mặt. Cao Phục nhìn hai người, trong lòng cảm thấy hối hận không thôi. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sẽ không ngăn cản hai người, để cho bọn họ về sơn thôn kia, cũng không đến nỗi mất con gái mãi mãi như bây giờ. Trong lòng Cao Phục cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể không chấp nhận hiện thực. Ông ta thở dài một hơi, bây giờ hối hận còn ích gì chứ? Trên thế giới này không bán thuốc hối hận. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô, nhị bái Cao Đường. Lúc này hắn tập trung toàn bộ tinh lực lên người Cao Thanh Thanh hoàn hồn trở về. Minh hôn có rất nhiều rủi ro, nếu làm không tốt sẽ bị thi biến, đặc biệt là lúc bái đường, nếu có người chen ngang sẽ lập tức xảy ra chuyện. Chuyện này trước đó Lâm Hiểu Phong đã nói qua với Cao Phục và Hồ Kiến, cho nên hiện tại dù bọn họ vô cùng kích động, chỉ có thể cố kìm nén. Lúc này đây, bên tai Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng cười, thanh âm từ bên ngoài biệt thự truyền lại. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, quả nhiên đã tới. Hắn theo tiếng cười nhìn lại, lúc này ngoài cửa sổ kia tụ tập rất nhiều cô hồn dã quỷ, hướng trong nhà xem náo nhiệt. Đám cô hồn dã quỷ đã mất cơ hội đầu thai chuyển thế, đương nhiên không muốn quỷ hồn khác tốt hơn mình. Càng đừng nói mấy vụ minh hôn hỷ tang thế này, chúng nó mà gặp được, lý nào lại không quấy nhiễu phá rối. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô to, phu thê giao bái. Chưa kịp dứt lời, hơn 10 con cô hồn dã quỷ ùa vào trong nhà, cả đám vui cười, đùa cợt. Tân lang tân nương, cho chúng ta mấy bao lì xì lấy may nào. Wow, cô dâu đẹp quá, khó trách chết đi còn có người cưới. Đám cô hồn dã quỷ mồm năm miệng mười kêu gọi. Cao Phục kia bị dọa đến mặt cắt không giọt máu. Ông ta nhìn Cao Thanh Thanh, sở dĩ không sợ hãi bởi cô chính là con gái yêu của ông. Cho dù là quỷ, trong lòng không hề cảm thấy sợ sệt. Nhưng đám cô hồn dã quỷ này thì lại khác. Lâm Hiểu Phong vội vàng dùng mắt ra hiệu cho Cao Phục, bảo ông ta ngồi yên. Cao Thanh Thanh thì bỗng cau mày thực chặt, ánh mắt vốn mơ hồ dần trở nên thanh tỉnh. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi tới trước mặt Cao Thanh Thanh, ngón tay điểm lên ấn đường cô. Tức khắc hai mắt Cao Thanh Thanh lại mơ hồ như cũ. Phải biết rằng người kết minh hôn chỉ sau khi bái đường mới có thể để họ khôi phục ý thức. Cao Thanh Thanh còn chưa qua đầu thất, còn phải đến địa phủ trình diện. Người bình thường sau khi chết, ba hồn bảy phách sẽ quanh quẩn tại nơi mình ở lúc còn sống khoảng 7 ngày. Trong 7 ngày này vẫn luôn mơ hồ, thậm chí không biết mình đã chết. Nếu chưa qua đầu thất đã biết mình chết đi, vậy họ có phản ứng gì chứ? Đương nhiên sẽ là không cam tâm, muốn lưu tại dương gian. Nếu vậy sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, mất đi cơ hội đầu thai. Dám tìm tới chết à? Lâm Hiểu Phong nhìn phía đám cô hồn dã quỷ tranh nhau đòi lì xì, tay phải lấy ra hơn 10 tấm lôi tôn hàng ma phù đã sớm chuẩn bị từ trước, miệng lầm rầm niệm. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, phù trí tắc hành, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong lập tức quăng tất cả qua đó. Lôi tôn hàng ma phù tốc độ cực nhanh, đám cô hồn dã quỷ căn bản đến cơ hội chạy trốn không có, chớp mắt đã bị đánh đến hồn bay phách tán. Cú mà bà, ra canh cửa đi, đừng để bất kỳ cô hồn dã quỷ nào vào đây. Lâm Hiểu Phong hướng phía Hoàng Mập đang mải mê xem náo nhiệt hô lên như vậy. Hoàng Mập vốn đang xem Lâm Hiểu Phong đại phát thần uy, tiêu diệt đám cô hồn dã quỷ, lòng đang thầm suýt xoa khen ngợi. Hoàng Mập nuốt nước miếng. Cái gì cơ? Tôi đi á? Đừng có vớ vẩn nữa, cậu học đạo thuật lâu như vậy, mấy con cô hồn dã quỷ khẳng định không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn phía ba hồn bảy phách của Cao Thanh Thanh, trong lòng cảm thấy bất an. Giờ ba hồn bảy phách cô ta đã bị quấy nhiễu, chỉ cần ngón tay mình buông ra, Cao Thanh Thanh sẽ dần khôi phục thần trí, biến thành cô hồn dã quỷ, mất đi cơ hội đầu thai. Nhưng nếu không buông, tiếp tục giằng co như vậy, cũng không phải biện pháp. Bên ngoài nhất định sẽ có càng nhiều cô hồn dã quỷ tới xem náo nhiệt, phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ thực lâu, lúc này mở miệng nói. Hồ Kiến, sau khi tôi buông ngón tay ra, anh phải lập tức phu thê giao bái. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt. Nếu chậm một bước, không chừng Cao Thanh Thanh biến thành cô hồn dã quỷ, mất đi cơ hội đầu thai chuyển thế. Hồ Kiến nghe xong lời này, sắc mặt kiên định, gật đầu một cái. 3, 2, 1. Lâm Hiểu Phong dứt lời, buông lỏng chỉ quyết hô, phu thê giao bái. Tuy ánh mắt Cao Thanh Thanh đã có chút tỉnh táo, bất quá vẫn xoay người hướng phía Hồ Kiến. Hồ Kiến và Cao Thanh Thanh cùng nhau giao bái. Vừa bái đường xong, ánh mắt Cao Thanh Thanh đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cô vội vàng đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt mang theo sự hoang mang, không rõ tại sao lại thế này. Mà lúc này đây, Cao Phục kìm lòng không được, bật khóc nức nở. Con gái ơi, là cha đã hại con. Khóe mắt Hồ Kiến cũng đỏ hoe, nước mắt ròng ròng. Lâm Hiểu Phong không có tâm tình nào xem ba người bọn họ khóc lóc rớt mướt. Sau khi Cao Thanh Thanh hoàn thành việc bái đường, cho lòng nhẹ nhõm thở vào một hơi. Chỉ cần chờ qua đầu thất, Cao Thanh Thanh sẽ có thể đi đầu thai chuyển thế. Tốt lắm, cô mập à. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy ra ngoài cửa kia. Vừa ra thì thấy Hoàng Mập đang cầm thanh đào mộc kiếm chiến đấu với 5 con cô hồn dã quỷ. Chém chết các ngươi này, lũ ba ba rụt cổ này, đừng có chạy. Hoàng Mập hùng hổ xông tới, đuổi theo 5 con cô hồn dã quỷ, đâm chém loạn xạ. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào, trong lòng tự cười chính mình đã quá cẩn thận. Hoàng Mập tốt xấu gì cũng học đạo thuật một thời gian, nếu cô hồn dã quỷ cũng không đối phó được thì mới là kỳ quái. Hắn cũng không có ý định qua đó hỗ trợ, nhân cơ hội này để Hoàng Mập giao ai một phen, cũng là tích lũy chút kinh nghiệm. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi xuống, móc điếu thuốc, châm lửa hút. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, 5 con cô hồn dã quỷ cuối cùng bị Hoàng Mập đánh cho tháo chạy. Hoàng Mập khí thế phừng phừng, vô cùng kiêu hãnh. Đây chỉ là lần đầu tiên cậu ta đơn độc đối phó tà ám, hơn nữa còn là một đám 5 con. Trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hiểu Phong à? Hoàng Mập quay đầu lại, thấy Lâm Hiểu Phong ngồi cách đó không xa, vội vàng chạy tới. Vừa rồi cậu xem mập ca tôi oai phong không hả? 5 con ba ba rụt cổ kia bị tôi đánh cho té đái. Lợi hại lợi hại. Lâm Hiểu Phong cười gật gù, hắn cũng không muốn đả kích Hoàng Mập. Thực ra mấy con cô hồn dã quỷ này, cho dù là người thường cầm đá mộc kiếm, chỉ cần trong lòng không hoảng sợ có thể đối phó chúng. Tu một ngày không thể thành đại hòa thượng, bản thân mình cũng được sư phụ dạy bảo bao nhiêu năm mới có chút thành tựu như hôm nay. Lâm Hiểu Phong cười nói, thôi đi vào xem tình huống thế nào đi. Hai người đi vào trong phòng. Lúc này ba người đang ngồi bên nhau trò chuyện, không khí hòa thuận vui vẻ. Lâm Hiểu Phong giữ Hoàng Mập lại, cứ ở đây nhìn là được, gia đình bọn họ nói chuyện chúng ta không cần qua đó làm phiền. Hoàng Mập cười hì hì gật đầu, hì, cũng đúng. Thành đô giữa đêm khuya, một chiếc xe chạy bon bon trên đường hướng phía nội thành. Được lắm. Trần Phong đạo nhân sắc mặt hồng hào, cao hứng nói, tiểu tử này cậu cũng có chút tài năng. Từ lúc lên xe đến giờ, Trần Phong đạo nhân khen ngợi Lâm Hiểu Phong không ngớt. Có thể không khen ư? Trần Phong đạo nhân lên lầu 2 nghỉ ngơi, trong lòng có lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ phá hỏng mọi chuyện. Kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy là được ông chủ Cao tôn làm thần tiên sống, ca tụng hết lời. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe, cười gượng. Trả tôi tiền, việc này coi như xong đi. Không thành vấn đề, 5.000 thôi mà, còn sợ tôi ăn quỷ của cậu ư? Trần Phong đạo nhân xấu hổ cười một chút. Nhưng bất quá gần đây tài chính của ta có chút không thông, ngày mai ông chủ Cao chuyển tiền ta sẽ trả cậu ngay. Trần Phong đạo nhân cười nói tiếp, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho cậu nhé. Qua chỗ ta lấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trần Phong đạo nhân hỏi, mà đúng rồi, hợp tác cả ngày vẫn chưa biết tên cậu là gì nhỉ? Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong à? Ơ, tên hay, tên hay. Trần Phong đạo nhân đột nhiên nói, ta thấy tiểu tử cậu có thiên phú, không bằng gia nhập công ty của ta đi, một tháng kiếm mấy vạn dễ như chơi. Hoàng Mập vội hỏi, đạo trưởng xem tôi có thiên phú không à? Kiếm tiền dễ vậy, tôi muốn theo ông học làm kẻ lừa đảo. Ấy, nói kiểu gì thế, ai là kẻ lừa đảo chứ? Trần Phong đạo nhân trợn mắt lườm Hoàng Mập một cái. Bất quá tâm trạng đang vui, đương nhiên không so đo với cậu ta. Nói thật nhá, hai người cứ suy nghĩ kỹ đi, đến công ty của ta làm. Lâm Hiểu Phong từ chối. Ngại quá, tôi không muốn làm thần côn. Cậu... Trần Phong đạo nhân liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Thế thì vậy đi, ngày mai tới công ty của ta lấy tiền rồi mới bàn. Trần Phong đạo nhân đưa bọn họ trở lại Học viện Thể dục Thành Đô, để lại số điện thoại. Ngày mai các người tan học gọi cho ta nhé. Nói xong lái xe ngây ngang rời đi. Làm đạo sĩ giả thực sự có thể kiếm bội tiền nhỉ? Hoàng Mập nuốt nước miếng, tiếp theo liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Nói thật nhá, hắn giả làm đạo sĩ kiếm được nhiều tiền như vậy, Hiểu Phong cậu bản lĩnh đầy mình, sao thành cái dạng này? Chúng ta dứt khoát không học nữa, ra ngoài mở công ty bắt quỷ đi. Hoàng Mập nói. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm cậu ta. Cậu tưởng tiền này dễ nuốt vậy ư? Mấy kẻ lừa đảo đó, nếu gặp phải quỷ thực sự sẽ mất mạng như chơi. Đây cũng được coi là một nghề có tính nguy hiểm cao. Không nói nơi khác, chỉ trong thành đô, ít nhất có mấy chục nhà kiếm sống bằng nghề bắt quỷ. Những người này hầu hết đều là lừa đảo, đương nhiên cũng không thiếu những người có bản lĩnh thực sự. Nhưng mấy người này bản lĩnh rất có hạn. Rốt cuộc nếu thực sự lợi hại, ai có mở công ty làm ăn chứ? Đạo lý rất đơn giản, ví dụ mấy người bói dạo ngoài đường, mấy ai có bản lĩnh thực sự chứ? Nếu có bản lĩnh, sao phải lưu lạc đầu đường xó chợ? Hơn nữa người có bản lĩnh lớn, khách hàng cơ bản đều là phú thương hoặc là quan chức cấp cao tự tìm tới tận cửa. Như Lâm Hiểu Phong tuy ít tuổi, nhưng bất kể là cục trưởng La ở Trùng Khánh hay cục trưởng phòng ở Thành Đô, chẳng phải cũng đều đối xử khách khí sao? Hai người vừa trò chuyện vừa quay về ký túc xá. Không ngờ vừa về đến nơi, phát hiện trong phòng bị tạp đến nát nhừ. Cái gì thế này? Chúng ta vào nhầm phòng à? Lâm Hiểu Phong ngó biển số phòng bên ngoài. Không sai, đây chính là phòng bọn họ. Sao lại biến thành như vậy chứ? Để tôi đi hỏi thăm. Hoàng Mập vội vàng gõ cửa phòng bên cạnh. Lúc này đêm đã khuya, mấy người phòng bên sớm đi ngủ. Thấy có người gõ cửa, một người ngái ngủ bước ra. Hoàng Mập liền hỏi, người anh em à, phòng chúng tôi sao thành ra thế này chứ? Bị đập phá à? Người này mơ màng, mở mắt thấy là Hoàng Mập và Lâm Hiểu Phong. Lúc này vội vàng nói, cũng may hai người về trễ, xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn đấy. Hoàng Mập cau mày, trường chúng ta ai dám to gan thế? Không biết đây là phòng ký túc xá của Hiểu Phong à? Người này lắc đầu, tôi cũng không rõ đâu, nhưng hình như không phải người trong trường, giống xã hội đen nhiều hơn ấy. Không biết cụ thể ra sao, bọn chúng vừa vào liền đập phá, có bắt Từ Hướng Dương đi rồi. Lưu Thương cũng bị đánh trọng thương, đang nằm ở bệnh viện ấy. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này siết chặt nắm đấm, xoay người rời đi. Lão Lưu ở bệnh viện nào cơ? Bệnh viện thành phố ấy, các người mau qua đấy thăm cậu ta chút đi. Cảm ơn nhé, quay về mời cậu ăn cơm. Nói xong, Hoàng Mập vội vàng đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong à, đừng đi nhanh như vậy. Lâm Hiểu Phong cau mày thực chặt. Đi bệnh viện hỏi Lưu Thương đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn mơ hồ cảm giác việc này không hề đơn giản chút nào. Hai người mau chóng chạy tới bệnh viện thành phố, tìm được Lưu Thương đang nằm trên giường bệnh. Lúc này, nửa người Lưu Thương quấn đầy băng vải, đã tỉnh lại đang xem tivi. Lưu Thường vừa thấy hai người bước vào, vội vàng nói: Các cậu tới rồi đấy à? Từ Hướng Dương đã xảy ra chuyện. Sao cậu bị đánh tàn nhẫn thế này? Hoàng Mập gắt gao cau mày: Đám gia hỏa kia điên rồi à? Báo cảnh sát chưa? Lưu Thường thở dài: Rồi, nhưng tôi thấy báo cảnh sát cũng chẳng ích gì. Đám người đó hình như cố tình nhằm vào Hướng Dương. Lâm Hiểu Phong ngồi bên mép giường: Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cụ thể tôi không rõ lắm, bất quá nghe bọn chúng nói, hình như cha Từ Hướng Dương kinh doanh mỏ than không thuận lợi, đột nhiên đóng cửa, mượn bọn chúng khoản tiền lớn. Kết quả cha Hướng Dương không biết trốn đi đâu, bọn chúng liền tới đây bắt người. Bọn chúng còn nói nếu tôi có tin của cha Từ Hướng Dương có thể gọi điện cho bọn chúng, cuối cùng quẳng lại cho tôi một dãy số. Lâm Hiểu Phong móc di động: Số bao nhiêu? Lưu Thường thoáng chút do dự. Rốt cuộc loại chuyện này giao cho cảnh sát là thích hợp nhất. Bọn họ dù sao cũng chỉ là học sinh, có bản lĩnh gì đấu tranh với đám người kia. Suy xét một hồi, Lưu Thường cũng nói ra số điện thoại: Tôi ra ngoài một chút. Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Rất mau, đầu dây bên kia vang lên tiếng khàn khàn: Alo. Lâm Hiểu Phong nói: Là người bắt Từ Hướng Dương ư? Cậu ấy là bạn học của ta, thả cậu ấy ra đi. Đầu dây bên kia bật cười: Thiếu nợ trả tiền, đây là việc thiên kinh địa nghĩa, sao có thể thả hắn dễ dàng vậy? Cha hắn còn nợ bọn ta 1.000.000, bảo cha hắn đến trả tiền đi. Lâm Hiểu Phong cau mày: Người muốn sao đây? Một ngày không thu được tiền, ta chặt một ngón tay của bạn ngươi, chờ ta phế đi tay hắn. Nếu tâm trạng tốt, có thể để các ngươi đưa hắn về. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi: Ngươi có giỏi thì cứ thử làm xem. Chương 147. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: Thằng nhãi con, mạnh miệng quá đấy. Giờ ta lập tức gửi cho ngươi ngón tay của hắn nhé. Ngươi xem thì biết thật hay không. Ngươi đừng có động vào cậu ấy. Cha cậu ấy là thiếu tiền các ngươi. Các ngươi lấy cậu ấy chút giận có ích gì chứ? Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ. Luận bắt quỷ hàng yêu, đích thực hắn rất giỏi, nhưng gặp mấy chuyện này hắn cũng không biết phải làm sao. Thế vậy ngươi nghĩ cách liên hệ cha hắn đi. Nếu dám chơi trò bốc hơi thì biết tay. Bảo cha hắn tới tìm ta, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Một ngày một ngón tay. Nói xong liền dập điện thoại. Lâm Hiểu Phong cau chặt mày, gãi gãi đầu, đẩy cửa đi vào. Hả, sao rồi? Lưu Thường cùng Hoàng Mập nhìn hắn hỏi. Hắn nói trong vòng 10 ngày, một ngày không thấy cha Từ Hướng Dương thì chặt một ngón tay của cậu ấy. Hoàng Mập vừa nghe hung hăng đập bàn một phát: Cái đám gia hỏa này quá vô pháp vô thiên mà. Lưu Thường do dự một hồi mở miệng nói: Việc này chúng ta quản không được đâu, nên giao cho cảnh sát xử lý đi. Hoàng Mập vừa nghe trừng mắt nhìn Lưu Thường: Lão Lưu, cậu nói cái gì thế hả? Từ Hướng Dương bị bắt chúng ta cứ ngồi im không hỗ trợ mà được à? Lão Lưu nó không sai đâu. Chúng ta chỉ là sinh viên bình thường, quản được cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập ra, sau đó nói với Lưu Thương đang nằm trên giường bệnh: Cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi về trước. Hai người rời khỏi bệnh viện. Hoàng Mập vẻ mặt có chút tức giận: Lão Lưu này nhát gan quá, chưa gì đã sợ. Lâm Hiểu Phong thấy Hoàng Mập nói vậy, chỉ cười nói: Lão Lưu rốt cuộc chỉ là người bình thường. Bảo cậu ta đánh lộn cùng mấy sinh viên bình thường, cậu ta khẳng định không nề hà. Nhưng chuyện này thì khác. Ai muốn đối chọi với đám xã hội đen, nó không chừng đến mạng cũng không giữ được. Sau khi nghe Lâm Hiểu Phong phân tích, Hoa Mập gật đầu. Cậu ta ngoài miệng nói vậy, cho lòng thực ra hiểu. Mấy chuyện này ai cũng không muốn dính dáng, chuốc thêm phiền toái. Hoàng Mập nhìn Lâm Hiểu Phong: Vậy cậu có tính toán gì? Còn quản việc này nữa không? Quản chứ, đương nhiên phải xen vào. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất quá không thể khinh suất. Để tôi gọi cho cục trưởng phòng trước đã. Nhờ người của cục cảnh sát điều tra chuyện này. Chỉ dựa vào hai chúng ta, giải quyết không nổi đâu. Ký túc xá của bọn họ bị đập nát. Hôm nay không thể ở được. Hai người qua khách sạn mini đối diện trường học thuê phòng. Vừa vào phòng, Lâm Hiểu Phong gọi cho cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong nói. Alo, cục trưởng phòng à? Muốn nhờ ông giúp một chút. Cục trưởng phòng cười ha ha. À, ha, ha. Tiểu Lâm, có chuyện gì thế? Tôi có một người bạn bị người của xã hội đen bắt đi. Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự tình. Cục trưởng phòng nói. Hôm nay hình như có nhận án này, được coi là vụ bắt cóc nghiêm trọng. Hiện tại trong cục đang thương lượng đối sách. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy có kết quả gì? Vui lòng điện thoại cho tôi biết với. Hoặc có gì không giải quyết được, cứ bảo tôi một tiếng. Được rồi, cậu cứ yên tâm. Sau khi gác điện thoại, Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. Chuyện này phải chờ bên cảnh sát thôi. Chúng ta cho dù muốn hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực, không thể giúp được gì hết. Hai người tắm rửa xong liền đi ngủ sớm. Lâm Hiểu Phong không nghĩ nhiều. Hiện tại thì sốt ruột cũng vô dụng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn bật dậy cầm di động xem thì ra là Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong hỏi. Alo. Có việc gì vậy? Trấn Phong đạo nhân cười. À, tiền đến rồi đấy. Cậu xem có thời gian không? Qua đây một chuyến. Suy nghĩ một hồi, Lâm Hiểu Phong nói. Cho tôi địa chỉ đi, lát tôi qua. Cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vươn vai nhìn ra bên ngoài. Không ngờ trời chưa sáng. Hắn bỗng nhớ hôm nay hình như thứ hai, xem hiện tại đã sớm qua thời gian tập luyện. Khó biết tà khứ chân đợi sân thể dục mấy tiếng. Lâm Hiểu Phong vỗ đầu mình một cái. Có thế mà cũng quên. Nhưng sau đó lại nghĩ, phòng ký túc xá bọn họ bị đập tan nát, miễn cưỡng cũng được coi là tình huống đặc biệt. Có lẽ tà khứ chân sẽ thông cảm đôi chút. Cô mà bà, dậy đi. Lâm Hiểu Phong tới bên mép giường Hoàng Mập, trực tiếp lôi cậu ta từ trên giường xuống. Làm gì thế? Tôi đang ngủ mà. Hoàng Mập quệt mép dính đầy nước miếng, ngái ngủ. Có tin của Từ Hướng Dương rồi à? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Vẫn chưa. Trấn Phong đạo nhân gọi cho chúng ta qua lấy tiền. Hoàng Mập trợn mắt. Từ Hướng Dương xảy ra chuyện, làm gì còn tâm tư mà qua đó lấy tiền. Thôi, việc nào ra việc đấy. Cậu nghĩ tôi không lo lắng cho Từ Hướng Dương à? Nhưng chúng ta lo lắng cũng vô dụng thôi. Vẫn phải chờ bên cảnh sát điều tra mới có thể tìm ra đám người kia. Dù sao hiện tại chưa tìm được người, rảnh rỗi về qua đó một chút xem sao. Lâm Hiểu Phong nói xong, Hoàng Mập vươn vai lười biếng ngồi dậy. Hai người thay phiên nhau đánh răng rửa mặt, sau đó đón xe tới địa chỉ Trấn Phong đạo nhân nhắn tin. Ôi cha, bên trong tòa nhà này ư? Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đứng trước tòa nhà cao ốc thực lớn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, tầng 15, lên đó xem sao đi. Thang máy lên đến tầng 15, cửa vừa mở ra đã thấy năm chữ to đập vào mắt. Phong Thủy Huyền Học Quán. Bọn họ đi qua đó để cửa bước vào. Bên trong trang trí không tồi, bày đủ các loại thần tượng. Lúc này đây, Trấn Phong đang ngồi trên ghế sofa, phì phèo điếu thuốc lá. Thấy hai người tới thì cười ha hả nói rằng: Mời vào, mời vào. Nói rồi đứng dậy đón hai người. Trấn Phong ca, nơi này đúng là không nhỏ đấy. Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa đưa mắt nhìn những thần tượng kia, lớn nhỏ không đồng nhất, bên dưới đều dán giá từ 1 vạn đến 10 vạn. rẻ nhất cũng là 19.800 đồng. Hoàng Mập xem đến trong mắt cũng muốn rớt cả ra ngoài. Cái thứ đồ dởm này bán hơn 20.000 á. Trấn Phong ca, anh cũng biết làm ăn quá đấy nhỉ? Làm ăn nhỏ thôi. Trấn Phong xoa xoa tay, sau đó lôi ra phong thư. Đây, cậu đếm đi. Lâm Hiểu Phong nhận lấy, nhìn thoáng qua đại khái có khoảng 5.000. Hắn cầm tiền trực tiếp cho vào ví. Không có việc gì thì chúng tôi về trước đây. Ấy, đừng có vội. Tới cũng tới, ngồi nói chuyện chút đã. Trần Phong cười giữ hai người lại. Ta đi pha trà cho các ngươi. Hoàng Mập ngồi trên ghế sofa nhìn bốn phía. Làm ăn xem ra phát đạt quá. Tùy tiện bán mấy cái tượng Phật dởm, kiếm được đống tiền. Đừng có nói bừa nữa. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm Hoàng Mập. Ngày đầu ba thước có thần linh, trước mặt thần tượng không được khua môi múa mép. Cẩn thận không thôi, chết cũng không biết mình chết thế nào đâu. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong lấy mấy nén hương châm lửa đốt, dâng lên thần tượng. Hoàng Mập bĩu môi. Có nghiêm trọng vậy không? Ừ, đương nhiên. Lâm Hiểu Phong quay đầu trợn mắt lườm Hoàng Mập. Gia hỏa này lúc trước ăn bậy cống phẩm của thổ địa công công, bị vật cho lên bờ xuống ruộng, lúc này lại dám to mồm nói bậy. Bất quá Lâm Hiểu Phong không hề nói chuyện này với cậu ta. Bái thân tốt, bái thân nhiều, thân sẽ phù hộ. Trần Phong đạo nhân bưng bình trà, cười ha hả từ trong phòng đi ra, rót ba chén nước. Nào, tới uống trà đi. Trần Phong đạo nhân vẫy tay gọi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn khắp lượt những pho tượng bày trong phòng, lúc này ngồi xuống. Hắn bưng ly trà nhấp một ngụm, gật gù tiếp theo hỏi rằng: Trần Phong ca, chuyện hôm qua giải quyết xong rồi? Trần Phong đạo nhân gật đầu. Ừ, Cao Phục đã thừa nhận Hồ Kiến làm con rể ông ta, hơn nữa còn giúp hắn 20 vạn, bảo hắn về Sơn Thôn xây trường học. Hoàng Mập cảm than nói: Ây à, cái ông Cao Phục kia đúng là ngốc, sớm đồng ý chẳng phải tốt à, tự dưng dồn con gái mình vào đường chết. Lâm Hiểu Phong cười nói: Nếu sau này con gái cậu yêu một người, muốn theo anh ta về sống tại vùng núi hẻo lánh, nghèo nàn, cậu sẽ làm thế nào? Hoàng Mập cân nhắc một hồi, đập bàn bụp một cái. Nó dám á, đến lúc đó tôi đánh gãy chân nó ra ấy chứ. Chẳng phải vậy ư, rất nhiều chuyện nếu xảy ra với người khác, chúng ta có thể nói một đống đạo lý. Nhưng một khi xảy ra đến với chính mình, nó không chừng cũng quyết định giống như họ cả thôi. Trần Phong đạo nhân cười. Hai vị à, ta mời hai vị lại đây, thứ nhất là đưa tiền, thứ hai muốn cùng hai vị thương lượng một chút. Hoàng Mập hỏi: Thương lượng cái gì cơ? Làm cộng tác viên của ta. Trần Phong đạo nhân cười. À, đương nhiên ta sẽ không bắt các cậu cả ngày ở đây. Trần Phong đạo nhân nói tiếp: Ngày thường các cậu không cần qua đây, chờ ta nhận được mối làm ăn, hai người theo ta giả làm đồ đệ là được. Tiền tính theo lần, mỗi lần ta trả các cậu 5.000, thế nào? Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đưa mắt nhìn nhau. Việc này tối qua trên đường về, Trần Phong đã đề cập với hai người. Bất quá đột nhiên xảy ra chuyện từ hướng dương, cho nên bọn họ quên khuấy. Hoàng Mập nhỏ giọng: Tính sao đây, có nên nhận lời không nhỉ? Lâm Hiểu Phong hỏi lại: Cậu nghĩ sao? Hoàng Mập sờ cằm: Tôi thấy nên nhận lời, thỉnh thoảng kiếm thêm khoản thu nhập cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày: Nhưng đây là lừa gạt người khác. Hoàng Mập cười nói: Mấy chuyện thế này đều là người tình ta nguyện, đâu phải đi giật tiền. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, Hoàng Mập nói cũng có chút đạo lý. Trần Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong bộ dáng đắn đo, cười nói: Nói thật nhá, người ta mời Âm Dương tiên sinh, mời đạo sĩ về làm cái gì? Chính là để cho lòng bình an mà. Nói trắng ra làm nghề này nhiều khi chẳng khác gì là bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý chị chính là bệnh tâm lý, còn chúng ta chị chính là bệnh tâm của người khác. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Được rồi, Tôi đồng ý. Bất quá tôi phải nói trước, không phải vụ làm ăn nào tôi cũng nhận. Ấy ô, đương nhiên là vậy rồi. Thế này đi, tối nay ta đây mời các cậu ăn bữa cơm, sau đó đưa hai người đi mở mang tầm mắt. Trần Phong trước giờ đều không hạ mình mời mọc người ta giả làm đồ đệ, mà lần nào cũng chỉ tiện tay kiếm vài diễn viên lâm thời cho đủ số. Nhưng hôm qua Lâm Hiểu Phong thể hiện quá xuất sắc, trên cơ bản ông ta chả phải làm cái gì, chỉ ngủ ở nhà Cao Phục một giấc, sau khi tỉnh lại vừa được tiền, vừa được người ta coi là thần tiên sống. Kẻ lừa đảo tinh anh, nhân tài như Lâm Hiểu Phong, ông ta đương nhiên muốn nắm chắc. Mà Hoàng Mập nhị không được hỏi rằng, cái gì mà mở mang tầm mắt? Trần Phong cười có chút khinh thường. Đương nhiên là vừa sờ vừa sướng. Hoàng Mập vừa nghe, lập tức hai mắt sáng ngời. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Tối nay chúng tôi còn có việc. Vừa dứt lời, bỗng điện thoại vang lên. Lâm Hiểu Phong nhìn di động thì thấy là cục trưởng phòng gọi. Alo, cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong hỏi tiếp, sự tình có tiến triển gì không? Giọng cục trưởng phòng trong điện thoại có chút nghiêm trọng. Bắt được người rồi nhưng có chút phiền phức. Phiền phức á? Là chuyện gì vậy? Cậu qua đây xem thì biết đi, chúng tôi đang ở phía nam thành đô. Cục trưởng phòng nói địa chỉ. Cục điện thoại, Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên. Cô Mập, chúng ta đi thôi. Có tin à? Hoàng Mập vội vàng đứng dậy, nói với Trấn Phong đạo trưởng. Trấn Phong ca, cái gì mà vừa sờ vừa sướng, để lần sau cùng đi nhé, quyết định vậy đi. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đi xuống lầu, đón xe tới một thôn nhỏ phía nam thành đô. Thôn này có chút hẻo lánh. Lúc này nơi cửa thôn đỗ hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Lối vào cũng được cảnh sát kéo dây cảnh giới. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập tiến lên phía trước, lập tức có một cảnh sát cản lại. Cảnh sát này khách khí nói, tôi xin lỗi, người không liên quan không thể đi vào. Đến nhanh vậy cơ à? Lúc này đây, cục trưởng phòng sắc mặt âm trầm đi tới, thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập lên mở miệng nói, đi theo tôi. Cục trưởng phòng lên tiếng, cảnh sát đương nhiên không tiếp tục ngăn cản. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, cục trưởng phòng, thế nào rồi? Cứu được bạn tôi chưa? Rồi, cậu ta chỉ bị hoảng sợ chút thôi, đã đưa về trước rồi. Nói xong, cục trưởng phòng dẫn hai người Lâm Hiểu Phong đi tới một căn nhà cấp 4 xây bằng gạch thô. Vào xem đi. Cục trưởng phòng đẩy cửa ra, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đi vào. Lúc này đây, trong phòng có không ít pháp y vây xung quanh. Trên mặt đất có 7 cỗ thi thể. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, miệng ngậm súng. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, bắn súng và cổ họng tự sát à? Đúng, bọn họ bị bao vây, tự sát tập thể. Căn bản không hề chống cự. Cục trưởng phòng nói, bất quá bộ dáng tử vong của bọn họ quá mức quỷ dị, tôi cũng không dám tùy tiện động vào. Lập tức gọi điện cho cậu, nhờ cậu qua đây xem rốt cuộc là chuyện gì. Cả bài tên quỳ gối cùng chết là ý gì chứ? Hoàng Mập kinh ngạc, vừa khó hiểu. Có chút tà dị. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, đi đến trước mặt 7 cỗ thi thể, chậm rãi quan sát xung quanh bọn họ. Trên mặt 7 cỗ thi thể đều dán hoàng phù, che kín hết toàn bộ khuôn mặt. Trên phù vẽ hoa văn kỳ quái, thoạt trông vô cùng quỷ dị. Lâm Hiểu Phong cân nhắc một hồi, bỗng nhiên giật mình, vẻ mặt như hiểu ra, vội vàng phanh áo một người trong đó. Trên ngực hắn có vẽ hình một con chim lửa. Huyết thần chú pháp. Lâm Hiểu Phong sắc mặt kinh ngạc nhìn 7 cỗ thi thể. Huyết thần chú pháp xuất hiện đầu tiên trong chiến tranh giữa Nam Tống cùng nhà Kim. Trong lúc giao tranh, quân Kim thường sử dụng một loại vu thuật cực kỳ độc ác, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy. Mà Hoàng Mập bên cạnh hỏi, hả? Cái gì là huyết thần chú pháp cơ? là một loại chú pháp cực kỳ âm độc, biến ba hồn bảy phách con người thành công cụ giết chóc. Cái này có gì đặc biệt, cứ đốt cả bảy cỗ thi thể chẳng phải là được dư? Cục trưởng phòng cười ha hả, gọi mấy cảnh sát bên ngoài. Đi lấy xăng tới đây đi, thiêu hết bảy cỗ thi thể này cho tôi. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, không thể đốt. Hiện tại ba hồn bảy phách bọn họ đã biến thành huyết thần, thi thể chính là vỏ bọc của nó. Một khi đốt vỏ bọc này, huyết thần sẽ thoát ra ngoài, đại khai sát giới. Cục trưởng phòng cau mày, vậy cậu nói xem phải làm thế nào đây? Lâm Hiểu Phong nói, sự việc ngày càng không đơn giản. Cục trưởng phòng à, xin cho người đưa cô mập về một chuyến. Cô mập này, cậu về nhà lấy đồ của tôi đến đây. Hoàng Mập lập tức gật đầu, ok. Sau khi Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong nói, cục trưởng phòng, trước tiên phải giải tán toàn bộ thôn dân đi nơi khác. Bọn họ lại đây đến khi trời tối, huyết thần sẽ ra ngoài đại khai sát giới. Cục trưởng phòng khẽ gật đầu, sau đó phân phó cấp dưới di tản toàn bộ người trong thôn. Cậu có thể đối phó huyết thần này không? Cục trưởng phòng nhìn bảy cỗ thi thể quỳ gối dưới đất cảm thấy bất an. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, quá sức, để tôi nghĩ kế sách trước đã. Nói xong liền đẩy cửa ra khỏi nhà. Kỳ thực nếu chỉ có huyết thần chú pháp còn đỡ, nhưng bảy người này đang làm gì chứ? Chỉ là lưu manh giang hồ, lại lợi hại hơn chút cũng chỉ là bọn bắt cóc mà thôi. Vì sao bọn họ phải tự sát? Bắt cóc một người tuy tội nặng nhưng cũng không đến nỗi bị phán tử hình. Vậy thì vì cái gì đám người này quay lại cùng nhau tự sát? Thực quá mức quỷ dị. Lâm Hiểu Phong cảm giác thân phận của đám người tuyệt đối không chỉ là bọn bắt cóc đơn giản như vậy. Đi ra khỏi căn nhà lụp sụp, Lâm Hiểu Phong lấy di động gọi cho sư phụ. Điện thoại vang một hồi, có người nhấc máy. Alo, sư phụ à? Có chút việc muốn hỏi người. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Mao Lân Long nghe xong, huyết thần chú pháp à? Không sai, đúng là vu thuật từng xuất hiện thời nhà Kim. Xem ra chuyện này ít nhiều có quan hệ với Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc, Thánh Kim Giáo? Là một tổ chức ma giáo bao gồm các vu sư. Sau khi nhà Kim bị đánh bại, còn sống sót lưu lạc giang hồ, truyền thừa nhiều năm, vẫn luôn hoạt động ở vùng Hắc Long Giang. Sao đột nhiên chạy đến thành đô gây án? Hắc Long Giang nằm ở phía đông bắc Trung Quốc, giáp với Nội Mông. Lâm Hiểu Phong gật đầu, con cũng thấy kỳ quái. Bọn họ bắt cóc Từ Hướng Dương, nhưng Từ Hướng Dương không phải người của giới âm dương, chẳng nhẽ liên quan tới cha cậu ta? Con cẩn thận chút đi, ta sẽ dò hỏi bên Thánh Kim Giáo xem rốt cuộc có chuyện gì. Nếu là hiểu lầm, ta giải thích với bọn họ một chút là được. Nói xong, Mao Lân Long cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong gác máy xong, liền tìm cục trưởng phòng. Lúc này đây, cục trưởng phòng khẩn trương, chân tay luống cuống. Vốn chỉ là vụ án bắt cóc, đột nhiên tăng cấp thành án kiện thần quái. Cách thức xử lý án kiện thần quái hoàn toàn bất đồng với án bắt cóc. Cục trưởng phòng này, nhờ người của ông kiếm giúp ít chu sa cùng máu chó mực tới đây. Tốt nhất là máu tươi vừa mới giết mổ. Mà khác tìm một tấm lưới đánh cá thực lớn, có thể bao trùm toàn bộ căn nhà. Cục trưởng phòng vội vàng gật đầu. Được, việc này không thành vấn đề. Nói xong, cục trưởng phòng liền giao cho cấp dưới đi làm. Rất nhanh, mọi thứ đầy đủ. Lâm Hiểu Phong tìm thùng nước, đổ đầy máu chó mực vào thùng, sau lại bỏ một túi lớn chu sa vào trong đấy. Quấy một hồi, liền cho lưới đánh cá vào trong ngâm. Biện pháp tốt nhất chính là nhốt chặt bảy con huyết thần trong căn nhà này, sau đó mới nghĩ cách giải quyết chúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh Hoàng Mập quay lại, đưa túi ra cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói, Cô Mập, tìm giúp tôi cái bàn hình chữ nhật. Có nữa, bảo cục trưởng phòng điều toàn bộ cảnh sát rời khỏi đây. Bọn họ ở lại cũng không có tác dụng gì. Hoàng Mập ngây người. Muốn bàn gỗ hình chữ nhật làm cái gì? Tôi muốn khai đàn. Lâm Hiểu Phong nhìn phía căn nhà chứa tử thi mà nói. Hoàng Mập có chút không thể tin. Cậu sẽ khai đàn tác pháp á? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Trước giờ không khai đàn, căn bản vì tà ám quá yếu, hoặc gặp phải tà ám lợi hại, nhưng thời gian quá gấp, không kịp lập đàn. Lâm Hiểu Phong nói, thôi đừng hỏi lung tung nữa, họ làm việc đi. Chờ mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, toàn bộ cảnh sát liền rút khỏi thôn. Chỉ còn cục trưởng phòng vẫn không rời đi. Ông ta đi tới trước căn nhà, quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Cẩn thận à, chuẩn bị thế nào rồi? Lúc này, Lâm Hiểu Phong mặc đạo bào, khẽ gật đầu. Trên bàn gỗ bày trí xong đạo đàn cùng đống tiền vàng. Giữa đạo đàn là lò hương nhỏ, hai bên đặt hai cây nến, tiền giấy, nào mộc kiếm, vân vân. Đến giờ rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn căn phòng kia, nói rằng, cục trưởng phòng, sao ông không tránh mặt một chút? Cục trưởng phòng cười vang. Tôi chỉ là muốn mở rộng tầm mắt, tránh mặt làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nói, cụ Mập này, lát nữa bảo vệ tốt cục trưởng phòng. Hoàng Mập trong tay cầm một thanh kim tiền kiếm, gật đầu. Yên tâm đi, chỉ cần có Mập ca tôi ở đây á, không tà ám nào có thể tổn hại cục trưởng phòng. Hiểu Phong nhìn sắc trời, đã thấy đến giờ, hắn lôi tấm lưới đánh cá ngâm trong máu chó mực. Trèo thang bỏ lên trên nóc, dùng lưới đánh cá che phủ toàn bộ căn nhà. Tấm lưới đánh cá lúc này hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Lâm Hiểu Phong quay lại trước đạo đàn, lấy ra một nén nhang châm lửa vái tứ phương, miệng thì thầm. Tại hạ Lâm Hiểu Phong, hôm nay trừ yêu tại đây, xin các vị yêu tiên, cô hồn dã quỷ, qua đường chờ quấy giày. Nói xong, hắn liền cầm tờ giấy giải quanh một vòng. Đây là việc phải làm trước khi khai đàn, tiêu tiền miễn tai. Chỉ cần cho tiền, tà ám xung quanh sẽ không tới quấy giày. Mà đương nhiên bây giờ đang là ban ngày, cũng không có cô hồn dã quỷ, sơn tinh thủy quái gì xuất hiện. Bất quá đây là quy củ trước khi khai đàn. Lâm Hiểu Phong vẫn giải một vòng, lúc này quay lại trước đạo đàn. Vẻ mặt Lâm Hiểu Phong nghiêm túc, tay cầm đạo mộc kiếm, miệng thì thầm. Đệ tử Lâm Hiểu Phong hôm nay khai đàn diệt tà. Cấp cấp nghe lệnh, dinh đàn. Niệm xong, hương nến trên bàn lập tức bùng lên. Cục trưởng phòng này có thể tìm một cảnh sát thân thể cường tráng lại đây không? Đương nhiên còn phải không sợ chết nữa. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi. Cục trưởng phòng khẽ cau mày gật đầu, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. Không quá 20 phút liền có cảnh sát cao to chừng 1m8 chạy tới. Cục trưởng phòng nói, cậu ấy tên là Hán Tu Viễn, là cháu họ xa của tôi. Hán Tu Viễn bước tới hướng cục trưởng phòng chào. Lâm Hiểu Phong hỏi rằng, Hán Tu Viễn, lát nữa anh sẽ vào đó, có sợ không? Hán Tu Viễn khẽ cau mày. Cục trưởng phòng đi tới, gáy vào tai cậu ta, thì thầm một hồi. Lúc này thấy Hán Tu Viễn gật đầu, không sợ. Lâm Hiểu Phong cười hỏi rằng, thực sự không sợ chứ? Hán Tu Viễn sắc mặt kiên định. Khi tôi tham gia quân ngũ, đã xác định chiến đấu xông pha sinh tử. Ở đây chẳng phải đối phó mấy thứ thần thần quỷ quỷ ư? Tôi không tin chúng có thể lợi hại hơn viên đạn. Có gì phải sợ chứ? Ừ, tốt lắm. Lâm Hiểu Phong lấy một hình nộm làm bằng rơm to bằng nắm tay. Hắn cắn rách đầu ngón tay, sau đó bôi máu tươi của mình lên hình nộm. Rồi tiếp theo, Lâm Hiểu Phong rút cọng rơm từ thân hình nộm, dùng hoàng phù gói lại, đưa tới trước mặt Hán Tu Viễn. Ngậm cái này trong miệng, nhớ kỹ, phải ngậm chặt, không thể nhổ ra, cũng không thể nuốt vào. Bằng không pháp thuật bị phá, mạng sẽ lâm nguy. Hán Tu Viễn trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận gói nhỏ, cho vào trong miệng. Lâm Hiểu Phong nói, vào thôi, tôi sẽ nghĩ cách dụ bảy con huyết thần kia ra. Đến lúc đó tận lực chiến đấu với bọn chúng. Chỉ cần anh ngậm chặt gói bùa, đám huyết thần đó không thể giết chết anh. Hán Tu Viễn không chút do dự đẩy cửa phòng bước vào. Cục trưởng phòng nhị không được cau mày, tiến lên hỏi rằng, Tiểu Lâm này, mấy chuyện đối phó tám này để cậu ta đi có được không? Lâm Hiểu Phong quay lại cười nói, thế nào chứ, ông sợ người bà con xa này mất mạng ư? Cục trưởng phòng khẽ lắc đầu, nếu tôi có tâm tư này sẽ không bảo cậu ta tới. Cái tôi sợ chính là cậu ta sẽ chậm trễ chuyện của cậu. Yên tâm đi, tôi đã có tính toán. Lâm Hiểu Phong để một người không biết đạo thuật đi vào, đương nhiên có kế sách của riêng mình. Hắn đợi sau khi Hán Tu Viễn tiến vào, hai tay bấm quyết niệm chú, điểm lên người hình nộm, hô dậy. Hình nộm đột nhiên tự mình đứng lên. Chỉ cần hình nộm này không ngã xuống, Hán Tu Viễn sẽ không nguy hiểm tính mạng. Lâm Hiểu Phong nói xong, Hoa Mập liền hỏi, hay để tôi vào đó hỗ trợ? Cậu á, xem thế nào đã. Đến giờ rồi đấy, đám huyết thần kia sắp ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hướng vào trong phòng hô, Hán Tu Viễn, nghĩ cách hủy diệt mấy thi thể đó. Hán Tu Viễn miệng nói không sợ, nhưng dù sao cũng là người thường. Tiến vào trong phòng, nhìn bảy cỗ thi thể quỷ dị kia, trong lòng thoáng sởn gai ốc. Cố trấn tĩnh hít sâu một hơi, miệng ngậm thực chặt lá phù. Sau khi anh ta nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, liền cầm lấy một cây gậy gỗ đi tới, dùng sức đập mạnh lên đầu mấy cỗ thi thể kia. Bộp bộp mấy tiếng, thi thể ngã lăn trên mặt đất. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từ trong bảy cỗ thi thể chậm rãi bò ra bảy con quái vật. Bảy con quái vật toàn thân máu chảy đầm đìa, đầu tròn như là quả bóng rổ, sau lưng có hai cái cánh dài, mặt người chỉ có hai tay không có chân. Sau khi chúng ra ngoài gào rít kỳ quái, hai mắt nhìn Hán Tu Viễn tràn ngập sát khí. Hán Tu Viễn chưa từng gặp qua tình huống này, bảy con quái vật quá mức quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, cả đám lao về phía Hán Tu Viễn, muốn giết chết anh ta. Trên người Hán Tu Viễn xuất hiện vô số vết cắn, máu tươi chảy xối xả. Mà lúc này, Lâm Hiểu Phong đứng ngoài cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên trong không hề hoảng loạn. Chuyện này hắn sớm đoán được. Cụ Mập, tiếp theo cậu làm chủ đàn, tôi muốn tìm cơ hội vào đó tiêu diệt huyết thần. Lâm Hiểu Phong quay đầu nói gấp. Hoàng Mập kinh ngạc nửa ngày. Cậu nói giỡn đấy à? Tôi làm chủ đàn á? Không phức tạp lắm đâu, cậu đừng để hình nộm này ngã xuống là được, nhớ kỹ. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đến bên cửa sổ kia, quan sát tình huống bên trong, tiếp tục chờ đợi. Sở dĩ hắn để Hán Tu Viễn vào trước, mục đích chính là khiến đám huyết thần buông lỏng đề phòng. Điểm khó đối phó nhất của huyết thần chính là bọn chúng có chỉ số thông minh cực cao. Nếu đột nhiên phát hiện đối thủ quá mạnh sẽ lập tức chạy trốn. Đến lúc đó, Lâm Hiểu Phong không chắc tấm lưới đánh cá ngâm máu chó mực kia có thể nhốt bọn chúng hay không. Lâm Hiểu Phong đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn tình huống bên trong. Mà lúc này, Hán Tu Viễn một quyền lại một quyền đánh phía huyết thần. Nếu là người bình thường, bị huyết thần công kích như vậy, chỉ e đã sớm mất mạng. Bởi quá vừa rồi, Lâm Hiểu Phong đã dùng đạo pháp chuyển phần lớn những thương tích của Hán Vu Tiễn lên trên người hình nộm kia. Giáng thêm chút nữa. Lâm Hiểu Phong tập trung tinh lực nhìn vào bên trong, sợ bỏ lỡ cơ hội. Rốt cuộc, toàn bộ đám huyết thần này gắt gao vây chặt lấy Hán Tu Viễn, điên cuồng cắn xé cơ thể anh ta. Hán Tu Viễn cuối cùng không chịu nổi, ngã gục xuống đất. Đám huyết thần cũng có chút nghi hoặc, tên này sao có thể chống đỡ lâu vậy? Nếu là người bình thường, chỉ e sớm chết trong tay bọn chúng. Cuối cùng thì gia hỏa này đã ngã xuống mặt đất. Đám huyết thần cảm giác được người này không chống được bao lâu nữa. Chúng lập tức điên cuồng lao tới. Cơ hội đến rồi đây. Lâm Hiểu Phong thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Đám huyết thần này đều tập trung hết tinh lực lên người Hán Vu Tiễn, không hề chú ý xung quanh. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa bước nhanh vào. Hắn cắn rách ngón tay, sau đó bôi lên thân kim tiền kiếm một đường. Tức khắc những đồng tiền trên thân kiếm liền tỏa ra cuồng sáng màu vàng nhạt, cấp cấp như luân lệnh. Lâm Hiểu Phong xông lên, thanh kiếm trong tay không ngừng chém xuống tới tấp. Đám huyết thần đều tập trung tinh lực trên người Hán Tu Viễn, đâu phát hiện ra hắn. Chỉ tới khi kim tiền kiếm của Lâm Hiểu Phong bổ tới trước mặt, cả lũ mới có phản ứng. Xoẹt một đường, kim tiền kiếm chém vào người một con huyết thần. Tức khắc, tiếng kêu la thống khổ thảm thiết vang lên, huyết thần giãy giụa không ngừng, tiếp theo nhanh chóng tan thành tro bụi. Một khi biến thành huyết thần, nếu chúng chết sẽ bị hồn bay phách tán. Những con khác vội vàng bay lùi phía sau, cả đám bất an nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đỡ Tu Viễn đứng lên. Anh không sao chứ? Toàn thân anh ta chi chít vết thương, miệng thở hổn hển. Nhìn bộ dáng Hán Tu Viễn, trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy áy náy, nhưng chẳng có biện pháp nào hơn. Nếu như không làm thế, sao có thể dễ dàng tiêu diệt một con huyết thần? Lấy lá phù kia ra đi. Lâm Hiểu Phong vươn tay. Hán Tu Viễn do dự một hồi, cuối cùng lôi hoàng phù từ trong miệng ra. Anh ra ngoài trước đi. Đón nhận tấm phù từ Hán Tu Viễn, Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Để Hán Tu Viễn hấp dẫn đám huyết thần, đương nhiên có nguyên nhân chính là tấm hoàng phù này. Hoàng phù Hán Tu Viễn ngậm trong miệng, thấm đẫm máu tươi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn đám huyết thần đang bay lượn giữa không trung, cười lạnh nói. Các vị à, hôm nay để mạng lại đây đi. Sáu con huyết thành nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong, ánh mắt ngập tràn sát khí mãnh liệt. Lâm Hiểu Phong cũng không thèm để ý bọn chúng, tay vân về tấm hoàng phù Hán Tu Viễn vừa nhả ra, miệng thì thầm, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong liền ném tấm phù đầy máu tươi này ra ngoài. Tức khắc huyết phù nổ tung, sợi rơm bên trong tỏa hào quang chói lọi, bay thẳng phía một con huyết thần. Huyết thần vội vàng né tránh, muốn bỏ chạy, nhưng cọng rơm này còn nhanh hơn. Vút một tiếng, cọng rơm vàng đâm xuyên qua thân thể huyết thần, cắm phập vào vách tường đằng sau. Chỉ nghe huyết thần rơi bịch một cái xuống đất, hồn bay phách tán. Năm con huyết thần còn lại lập tức trở nên kinh hãi, cuống quýt bay loạn xạ khắp phòng tìm đường đào tẩu. Lâm Hiểu Phong trong lòng thực vui, cái hắn muốn chính là hiệu quả này. Nếu hắn lấy cứng trọi cứng với huyết thần, cho dù có thể chiến thắng, xem chừng bản thân cũng thương tổn không nhẹ. Nhưng lúc này đám huyết thần kia chỉ lo chạy trốn, vấn đề liền dễ giải quyết. Cả đám huyết thần bay loạn xạ và đập lung tung, muốn đâm thủng vách tường lao ra. Nhưng căn nhà này vốn được xây bằng gạch thô, vô cùng rắn chắc. Ngay khi chúng vừa đụng vào vách tường, trên vách tường liền hiện lên một quầng sáng màu đỏ hình lưới, đánh chúng bật trở lại. Vừa nhìn đã biết, rõ ràng là tấm lưới đánh cá bên ngoài đang phát huy tác dụng. Nhưng dù sao, tấm lưới kia cũng chỉ là tạm thời, chịu không nổi mấy lần công kích của đám huyết thần này. Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục biến lục đinh, tà quỷ nhập minh. Lâm Hiểu Phong niệm xong búng ngón tay, một giọt máu tươi bắn thẳng phía con huyết thần gần nhất. Huyết thần bị dính máu tươi lập tức hóa thành tro bụi. Lâm Hiểu Phong dùng cách này không ngừng lặp đi lặp lại, rốt cuộc thì 7 con huyết thần đã chết 6. Có con cuối cùng bay loạn xạ khắp phòng, nó đã bị dọa cho hoảng sợ. Người còn không mau chịu chết ư? Đúng là cứng đầu khó bảo. Hai mắt Lâm Hiểu Phong chợt lóe lên, cởi phăng đạo bào trên người, nhảy bật lên, bao trùm lấy con huyết thần này. Huyết thần bị đạo bào bắt gọn, tuy liều mạng giãy giụa nhưng không thể thoát ra ngoài. Người nghe cho rõ đây, ta có cách đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế, tin hay không tùy ngươi. Lâm Hiểu Phong nói với huyết thần bên trong đạo bào, nếu ngươi muốn chuyển thế đầu thai, tốt nhất nói ta biết mục đích của các ngươi tới nơi này là gì. Đằng sau đám gia hỏa này khẳng định có bí mật. Sau khi bị cảnh sát bao vây, chúng đồng loạt chĩa súng bắn vào cổ họng tự sát, nhất định vì lo lắng sau khi bị bắt, bị buộc nói ra bí mật này. Đây cũng là cách giải thích duy nhất nguyên nhân vì sao chúng lại muốn tự sát tập thể. Nếu vậy, dù cuộc bí mật kia là gì mà đáng để bọn chúng trả giá bằng mạng sống. Nói xong câu đấy, Lâm Hiểu Phong xốc đạo bào lên, huyết thần ngã trên mặt đất, hai con mắt bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta không muốn chết, ta không muốn hồn bay phách tán như bọn họ. Bên tai Lâm Hiểu Phong đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn, xem ra là tiếng của huyết thần. Vì sao các ngươi phải tự sát? Lâm Hiểu Phong nhìn huyết thần nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta đảm bảo có thể đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế. Ngươi đừng gạt ta, đã biến thành huyết thần làm gì còn cơ hội đầu thai chuyển thế. Thanh âm này tràn đầy sự tiếc nuối, rõ ràng nó thực sự không muốn chết. Lâm Hiểu Phong nhìn huyết thần không hề giấu giếm, đích thực ta không thể đưa ngươi đi đầu thai, nhưng sư phụ ta làm được. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói, sư phụ ta là Mao Lân Long. Huyết thần vốn cảm thấy thất vọng, vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Thật ư? Huyết thần vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói, ta sẽ xin ông ấy giúp người. Nói đi, vì sao muốn bắt Từ Hướng Dương? Huyết thần do dự một hồi nói, cha Từ Hướng Dương bên trong mỏ than của ông ta phát hiện một vật vay nặng lãi, thiếu nợ đều do bọn ta bịa ra thôi. Cha cậu ta có lẽ cũng cảm giác được vật đó không bình thường, cho nên đã giấu kín. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, là thứ gì? Huyết thần nhả từng chữ, Tử Chân Kinh. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, sao lại là Tử Chân Kinh? Đã từng nói qua, ngoại trừ quỷ thuật, có bốn phân nhánh, lần lượt là hàng đầu thuật, cản thi thuật, cổ thuật, luyện thi thuật. Tử Chân Kinh là bảo bối trí cao vô thượng của luyện thi thuật, vô cùng chân quý. Có thể nói, giá trị và sức hấp dẫn của nó đối với ma giáo chỉ đứng sau quỷ thuật. Quỷ thuật vốn thất truyền từ lâu, nay Tử Chân Kinh bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên khiến Thánh Kim giáo điên cuồng tranh đoạt. Lâm Hiểu Phong suy đoán, chắc Thánh Kim giáo sợ động tĩnh quá lớn, bị các tổ chức ma giáo khác biết được sẽ gây phiền phức lớn, cho nên chỉ phái ít người tới đây. Lâm Hiểu Phong nghe xong coi như hoàn toàn minh bạch, tiếp theo lấy ra một bình thủy tinh màu đen nói, người bảo đi, ta sẽ gửi ngươi đến Bắc Kinh, nhờ sư phụ giúp ngươi đầu thai chuyển thế. Ánh mắt huyết thần lộ vẻ do dự, rõ ràng không tin lắm. Lâm Hiểu Phong hạ giọng, nếu ta muốn giết ngươi, đã trực tiếp ra tay, sao phải phiền phức như vậy chứ? Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, huyết thần không chút do dự, chui trong bình thủy tinh. Sau khi dùng phù dán miệng bình, lúc này Lâm Hiểu Phong đi ra, nhìn cục trưởng phòng đang hồi hộp chờ đợi bên ngoài nói, cho người của các ông vào thu dọn thi thể đi, giải quyết xong rồi. Cục trưởng phòng lộ vẻ vui mừng, lập tức gọi điện thoại phân phó thuộc hạ. Mà lúc này đây, Hán Tu Viễn ngồi dưới đất, Hoàng Mập đang giúp anh ta bôi thuốc bằng bó vết thương. Lâm Hiểu Phong cười nói, vất vả rồi. Nói thật, nếu không có Hán Tu Viễn, Lâm Hiểu Phong không thể dễ dàng đối phó 7 con huyết thần kia như vậy. Đừng thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, một mình đánh đám huyết thần chảy ra chóc vảy. Cũng nhờ hắn tu viễn, dũng cảm xả thân trước đó, giúp Lâm Hiểu Phong giải quyết hai con huyết thần. Còn lại năm con bị dọa cho hoảng loạn. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong mới dễ dàng đánh bại từng con mà thôi. Đột nhiên, di động Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm xem thì thấy là Mao Lân Long gọi tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiếp điện thoại. Mao Lân Long nói: "Tình huống bên con thế nào rồi? Ta vừa liên hệ với Thánh Kim Giáo. Bọn họ nói là hiểu lầm, bảo ta không cần để tâm. Còn nói mấy ngày nữa sẽ cho người tới chỗ ta xin lỗi." Lâm Hiểu Phong cười khẩy: "Sư phụ à, bọn họ lừa phỉnh người thôi. Sợ người biết chân tướng sự việc." Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt cho sư phụ nghe. Sau khi nghe xong, Mao Lân Long cười ha hả nói: "Ta đang thắc mắc, Thánh Kim Giáo này sao khách khí như vậy? Chỉ là chút xung đột, lại phái người tận cửa xin lỗi. Thì ra sợ ta tiếp tục truy cứu, biết được chân tướng à?" Tử chân kinh tái hiện, xem ra sắp tới, Ma Giáo sẽ có hành động tiếp theo. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Có muốn con truyền tin về tử chân kinh ra ngoài không ạ?" Mao Lân Long nói: "Không cần đâu, chuyện này con đừng dính vào. Còn nữa, nếu có thể tốt nhất, con nên lấy được tử chân kinh." Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn một hồi, khó hiểu hỏi rằng: "Con đã có quỷ thuật, có muốn tử chân kinh làm gì ạ?" Mao Lân Long nói: "Ta không tu luyện quỷ thuật, cụ thể nó có tác dụng gì ta cũng không biết. Nhưng bốn cuốn Vô Thượng Thánh Kinh cộng thêm quỷ thuật, truyền thuyết nói rằng nếu năm thứ này hợp lại bên nhau sẽ phát huy uy lực cực đại. Đáng tiếc từ xưa tới nay chưa ai gom được đủ bộ. Cụ thể ra sao ta cũng không rõ." Nghe xong lời này, Lâm Hiểu Phong liền nhíu mày. Mà Lần Lòng không muốn tạo áp lực cho Lâm Hiểu Phong, cười nói: "Mà đương nhiên, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Có thể lấy được tử chân kinh là tốt nhất. Nếu không được thì coi như không có duyên, không cần miễn cưỡng, hiểu chưa?" Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Vâng, sư phụ." "Bạn học kia của con hiện vẫn còn nguy hiểm. Một khi tin tức về tử chân kinh bị truyền ra ngoài, Ma Giáo sẽ liên tiếp tìm tới cửa. Đừng nói là con, cho dù ở bên cạnh ta, nhiều Ma Giáo tìm tới như vậy, ta cũng chỉ có thể giao người mà thôi." Mao Lân Long nói tiếp: "An nguy của cậu ta con có thể giúp, nhưng nếu thực sự không giúp được thì nên từ bỏ. Còn nữa, tuyệt đối không được tiết lộ việc con biết quỷ thuật." "Con hiểu rồi." Sau khi gác điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu Phong liền trầm xuống. Lúc đầu hắn còn muốn nói giỡn, muốn tiết lộ chuyện về tử chân kinh ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn ước gì đám Ma Giáo kia sẽ không biết sự tồn tại của tử chân kinh. Thánh Kim Giáo khẳng định sẽ không để lộ chuyện này. Một khi chuyện về tử chân kinh không bị tiết lộ ra ngoài, nếu chỉ là một Thánh Kim Giáo, tử chân kinh lại không có trong tay Từ Hướng Dương, Lâm Hiểu Phong vẫn có thể đảm bảo an toàn cho cậu ta. Nhưng nếu thực sự bị toàn bộ Ma Giáo biết được, Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể từ bỏ ý định. Nghĩa khí thì nghĩa khí, nhưng cũng không thể nghĩa khí một cách mù quáng. Không coi thường được sức hấp dẫn của tử chân kinh, sau khi Ma Giáo biết được, khẳng định sẽ phái cao thủ hàng đầu tranh đoạt. Thôi, đành đi bước nào hay bước đó. Lâm Hiểu Phong cũng thầm nhủ mình may mắn. Sau khi Minh Đường biết mình có quỷ thuật chưa truyền ra ngoài đã bị hủy diệt, bằng không tính mạng của Lâm Hiểu Phong thực đúng rất khó bảo toàn. Mọi chuyện kết thúc, cảnh sát dọn dẹp 7 cỗ thi thể, sau đó trấn an người dân trong thôn. Lâm Hiểu Phong đương nhiên chẳng hứng thú về mấy chuyện này, cùng Hoàng Mập quay về thành đô. Về đến nội thành đã là 3 giờ chiều. Trước đấy, Lâm Hiểu Phong đã hỏi thăm, biết Từ Hướng Dương đã được đưa đến bệnh viện thành phố điều trị. Hai người liền cùng nhau đón xe qua bệnh viện. Thật là trùng hợp, Lưu Thương với Từ Hướng Dương đều nằm trong cùng một phòng bệnh. Khi Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đẩy cửa bước vào, Lưu Thương đang tán gẫu với Từ Hướng Dương. Từ Hướng Dương nằm trên giường bệnh truyền dịch, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, tinh thần xem ra không tồi. Nhìn Lưu Thương toàn thân quấn đầy băng vải, Lâm Hiểu Phong nhịn không được trêu chọc. Rốt cuộc ai bị bắt cóc đây? Sao tôi thấy lão Lưu giống như bị thổ phỉ bắt đi vậy? Từ Hướng Dương ngượng ngùng nói. Lần này tất cả đều tại tôi. Lưu Thương trợn mắt, tiếp theo nói với Từ Hướng Dương. Lão Từ, đừng nói mấy lời này. Nếu có người đến bắt tôi, cậu nhất định cũng ra tay tương trợ thôi. Lưu Thương thắc mắc. Bất quá, sao bọn bắt cóc kia lại dùng súng tự sát tập thể thế nhỉ? Tâm thần à? Hoàng Mập ngồi lên mép giường bệnh. Tiểu Từ cậu mau dưỡng thương đi. Mấy ngày nữa xuất viện, Mập ca tôi dẫn cậu đi chơi chỗ vừa sờ vừa sướng. Lưu Thương hỏi. Hả? Cái gì mà vừa sờ vừa sướng? Lâm Hiểu Phong trừng mắt liếc hai người, đi đến bên Từ Hướng Dương hỏi rằng. Lão Từ này, cậu có biết mỏ than của cha cậu đã đóng cửa rồi không? Từ Hướng Dương vẻ mặt buồn rầu lo lắng. Tôi cũng không rõ lắm. Lâm Hiểu Phong hỏi tiếp. Vậy cậu có thể liên lạc với ông ấy không? Từ Hướng Dương vừa nghe khẽ lắc đầu. Điện thoại ông ấy không thông. Cậu nói xem, có phải ông ấy thiếu người ta một đống tiền nên bỏ trốn rồi không? Hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Lần này cậu cũng bị hoảng sợ, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập ở lại nói chuyện với bọn họ một hồi. Thấy bên ngoài sắc trời sắp tối, hai người cáo từ rời đi. Ra khỏi bệnh viện, Hoàng Mập nói. Về thu dọn ký túc xá chứ? Nhỉ. Lâm Hiểu Phong vỗ trán, lúc này nhớ phòng ký túc xá của mình bị người ta đập phá, vẫn ngổn ngang bừa bộn. Hai người quay về ký túc xá thu dọn một hồi đến 7 giờ, lúc này mới gọi là tạm ổn. Trong khu ký túc xá có người quan tâm, qua hỏi tình huống của Từ Hướng Dương. Từ Hướng Dương bỗng dưng bị người ngoài trường học bắt đi, đã gây ra trận sóng to gió lớn tại học viện thể dục. Đội trưởng đội bảo an bị mắng té tát, không ngẩng mặt lên được. Phàm có người tới dò hỏi, Lâm Hiểu Phong đều chỉ cười trả lời. Lão Từ đã được cảnh sát cứu về, còn đang ở bệnh viện thành phố dưỡng thương, mấy ngày nữa sẽ về. Bên ngoài trời đã tối, Lâm Hiểu Phong vặn vẹo thân mình, nằm vật xuống giường. Hoàng Mập hướng Lâm Hiểu Phong hỏi. Này, ra ngoài ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi đang mệt muốn chết đây, cứ đóng hộp mang về cho tôi một phần nhé. Hoàng Mập trợn mắt. Ê, lười quá đi cha nội. Nói xong, cậu ta liền ra ngoài mua cơm chiều. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nằm thẳng cẳng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Là Hạng Chu gọi. Hạng Chu đầu bên kia cười hỏi. Alo, Lâm Hiểu Phong à, làm cái gì đấy? Lâm Hiểu Phong cười nói. Người đẹp ơi, sao bỗng dưng gọi điện cho tôi? À, định mời tôi ăn cơm à? Có người như cậu vậy sao? Mở miệng đòi người đẹp mời mình ăn cơm. Hạng Chu suy nghĩ một hồi rồi nói. Gặp nhau đi, trước cổng trường các người. Lâm Hiểu Phong vốn chỉ tùy miệng nói, không ngờ Hạng Chu lại đồng ý luôn. Được rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng gọi cho Hoàng Mập, bảo cậu ta không cần lấy cơm cho mình. Sau khi Hoàng Mập biết nguyên nhân, nổi giận mắng Lâm Hiểu Phong trong điện thoại. Hắn nói trọng sắc khinh bạn. Lâm Hiểu Phong vốn lười, không muốn suy nghĩ nhiều, lần nào ra ngoài ăn cơm cũng chỉ mời Hạng Chu. Lần này không biết Hạng Chu có bị va đầu vào đâu không, đột nhiên gọi điện mời hắn ăn cơm. Lâm Hiểu Phong có thể từ chối ư? Hắn vội vàng tìm trong tủ quần áo một bộ quần áo thực đẹp, trải chuốt gọn gàng, sau đó vui vẻ chạy về phía cổng trường. Có lẽ chính bản thân Lâm Hiểu Phong cũng không biết, trong sâu thẳm nội tâm hắn, cảm tình với Hạng Chu càng ngày càng tăng. Ra đến cổng trường, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Hạng Chu mặc chiếc váy dài màu trắng đứng đó. Cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười trông đáng yêu. Hạng Chu cười nói, tới rồi đây à, muốn ăn gì thì cứ việc nói đi. Nói trước nhá, trước giờ tôi hiếm khi mời khách, cậu nghĩ kỹ đi rồi hãy nói. Đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Và khi nào Jessica Lee dịch tiếp thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn đừng quên like và chia sẻ giúp Mai nhé.